Tiên tử xin tự trọng, chương 955, cây phù tang, góc truyện audio.com. Người lúc trước nhìn tu hành của ta còn trố mắt đấy, quay đầu liền nói kém rất nhiều, là chua xót sao nhưng cảm giác lại không giống. Đầy ý là, Tần Dịch bước chân không tự chủ chậm lại, ngươi là nhìn thấy cái gì? Hoặc là bói toán, bì nguyện với tư cách luân hồi chi bản, cũng không chỉ có quan hệ với kiếp trước kiếp này. Còn có kiếp sau, đương nhiên bản thân luân hồi chi bản liền không thể hoàn thiện, cho nên hắn chưa chắc thật sự làm rõ được những thứ này, nếu không hắn có khả năng đều thái thanh rồi. Nhưng căn cứ vào tiền đề này, hắn tự nhiên có năng lực nhìn thấu quá khứ tương lai trình độ nhất định, thật ra cùng năng lực bói toán có chút bất đồng, nhưng cũng gần giống. Cho nên hắn tính được khô dương sinh hoa, lão nạp chỉ biết thiên địa sắp biến, xưa nay chưa từng có. Bì Nguyện thấp giọng nói. Cũng may chuyện Bắc Minh kết thúc trước thời điểm đó, nếu không. Trong lòng Tần Dịch có chút dự cảm bất thường, bởi vì cho tới nay hắn đều có chuẩn bị tâm lý từ thời điểm cung chủ đề cập qua. Đại kiếp nạn buông xuống, trong lòng liền một mực có lo lắng. Hôm nay Bi Nguyện lại nói, hơn nữa loại ngữ cảnh này, không phải thuyết pháp suy đoán không biết lúc nào phát sinh của cung chủ rồi, mà là gần ngay trước mắt. Hắn có chút bực bội hỏi, buông xuống, đều là sắp, có thể cụ thể một chút không? Đây là không có khả năng có cụ thể đấy, Bì Nguyện nghiêm túc nói, dù là thiên đế năm đó, được xưng ánh mắt nhìn thấu vạn cổ, đó cũng chỉ là đại khái mà thôi. Sự tình cụ thể, nhân tố ảnh hưởng quá nhiều, ai cũng không có khả năng nói kỹ càng. Việc nhỏ còn tốt, việc trọng đại như vậy đấy, liền càng không có khả năng. Cho nên ý tứ lời này của ngươi tóm lại chính là sắp tới. Đúng, Bì Nguyện do dự một chút, vẫn là bổ sung, tùy thời, Tần Dịch mím chặt môi. Bì Nguyện thở dài, vốn không nên tại thời điểm thí chủ sắp sửa tu hành nói những thứ này, ảnh hưởng thanh tịnh tâm, nhưng lão nạp vẫn là muốn nhắc nhở thí chủ, ngươi muốn thái dương chi thức là không cách nào giúp ngươi đột phá vô tướng đấy, đạo đồ chân chính vẫn phải là. Tham trách tác ẩn, Tần Dịch biết rõ ý thứ này. Dùng hợp thái dương chi thức nhìn từ mặt ngoài là một khâu của hỗn độn đạo đồ, thật ra đây chỉ là góp một viên gạch mà không phải khâu mấu chốt. Chính như hắn dưới tình huống không có thái dương chi thức hỗn độn chi ý như cũ đem hỗn độn hung hồn chấn rồi, bởi vì có thái dương chi thức hay không đều không ảnh hưởng đến bản chất hỗn độn của hắn, cần đồ chơi này chỉ là vì càng hoàn thiện mà thôi. Nếu như với tư cách sau khi đột phá vô tướng, ở trong cảnh giới vô tướng thăng cấp phụ trợ càng thêm viên mãn, thái dương chi thức rất có ý nghĩa, nhưng cũng không phải sử dụng với tư cách tiết điểm đột phá cửa ải vô tướng. Bì Nguyện là đang nhắc nhở hắn, nếu là vì đột phá, vẫn là không nên ký thác chờ mong quá lớn tại phương diện này, phải đi tìm kiếm những huyền bí khác mới là đúng lý. Ngược lại là hảo ý ta vốn là không đối với cái này ôm chờ mong quá lớn, chẳng qua là một chuyện trong lần này tới đây mà thôi. Tần Dịch nói, ta tới Bồ Đề tự chủ yếu vẫn là vì thăng cấp Minh Hoa Ngọc Tinh phòng chế phẩm kia, Hồ Kỳ nói phù tang sán lạn có ích. Thứ cho lão nạp nói thẳng, lão nạp căn bản nhìn không ra Minh Hoa Ngọc Tinh đối với tu hành của thí chủ có bất kỳ tác dụng nào. Ta là vì cứu người. A-di-đà Phật, Bì Nguyện thở dài một tiếng. Xin mời đi theo ta. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nhìn ra được Bì Nguyện không phải quá hoan nghênh hắn đi cây bồ đề, nhưng lúc trước nhân tình bày ở đó, lời đã nói ra, hắn tìm tới tận cửa Bì Nguyện chỉ có thể dẫn đi. Lời nói này rõ ràng có ý khuyên lui, nghe nói là cứu người, mới không thể làm gì. Ta nói lão hòa thượng, đều lúc này rồi, để cho ta đi cây bồ đề còn nhăn nhăn nhó nhó có ý nghĩa sao? Bởi vì, Bì Nguyện dừng một chút, cây bồ đề vẫn đang tự động tinh lọc ác niệm, lão nạp còn không cách nào đình chỉ cần thời gian. Thí chủ mới cho lão nạp 3 ngày, thật sự không đủ. Thì ra ngươi ngược lại là sợ ta đi cây bồ đề bị tinh lọc. Bì Nguyện nhìn hắn một cái, mặc dù ta đến nay cảm thấy tinh lọc không có gì không tốt. Nhưng thí chủ xem ra sẽ không nguyện ý, đương nhiên phải đem lời nói rõ, miễn cho cuối cùng lại nói là ta hại ngươi. Đó là đương nhiên, ai muốn bị tẩy não? Tẩy não, có chút chuẩn xác, Bì Nguyện ngửa đầu nghĩ một chút, nở nụ cười. Lúc trước mạnh thí chủ dùng đại nghị lực chống được, không biết Tần thí chủ thế nào? Ngươi là muốn nói ta tham hoa háo sắc ý chí bạc nhược, khẳng định không chống được như khinh ảnh. Tần Dịch môi giật giật muốn phản bác lại bác không ra, cảm giác lực ý chí của mình không ra sao. Đến cây bồ đề vốn tưởng rằng đến kiếm tiện nghi đấy, hóa ra còn có khảo nghiệm. Hắn nghĩ một chút, bật cười lớn. Khinh ảnh có thể làm được ta cũng có thể. Bì Nguyện nở nụ cười, danh sách người này thu vào tay mà các hòa thượng nói, đó là sót rất nhiều đấy, đâu chỉ có 2 người kia. Đối với Bì Nguyện mà nói trong đó chấn động nhất vẫn là mạnh khinh ảnh. Nếu như nói trên đời có một người để cho hắn tôn kính, vậy khẳng định là Phượng Hoàng trao cho hắn sinh mạng, loại tình cảm này tự nhiên cũng sẽ tiếp diễn đến trên người Mạnh Khinh Ảnh, nhân quả cực kỳ phức tạp. Hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ Phượng Thần vì sao có thể bị nhân loại này thu vào tay, có lẽ lần này cây bồ đề có thể cho hắn một đáp án. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đã đến bên ngoài cấm địa cây bồ đề. Xa xa cảm thụ, đúng là cảm giác to lớn sán lạn, Tần Dịch chỉ liếc mắt liền có thể phán đoán, trong cây tuyệt đối chứa đại nhật chi ý mãnh liệt đủ để cảm ngộ. Nhất là trên cây có quả, ăn một quả tuyệt đối có thể giúp cho cơ thể hắn tăng thêm củng cố thuộc tính một đạo này, thậm chí có khả năng có Phật ý sinh ra. Đây chính là cái gọi là cảm đại nhật chứng bồ đề. Mà loại sán lạn tinh lọc này, đối với thăng cấp minh hoa ngọc tinh phòng chế phẩm kia tuyệt đối có ích. Lần này tới xác thực không sai, đều ăn khớp. Nhìn hai bên một chút, xung quanh có không ít tăng nhân khoanh chân tĩnh tọa, vừa là thủ hộ bồ đề cũng là ở đây tu hành. Cùng lúc trước ở Dương Cốc Phù Tăng chứng kiến các tăng nhân áo xám, ngay cả bộ dạng kết trận đều rất tương tự, chẳng qua là bên kia âm trầm, nơi đây nhu hòa rực rỡ, như là thiện ác hai đầu. Những hòa thượng này hẳn là hạch tâm của bồ đề tự, tiểu hòa thượng bên ngoài có khả năng còn có rất nhiều là không có tinh lọc qua ác niệm đấy, nơi đây khẳng định tất cả đều tinh lọc qua. Nói cách khác, U Nhật tộc nhân nhìn thấy ở Dương Cốc thật ra bản thể đều ở đây. Nơi đây mới là trục Nhật chi tộc thượng cổ chân chính, toàn bộ làm hòa thượng. Ngược lại cũng ứng tộc ý, vòng quanh Phù Tang chi cây, truy đuổi vạn năm mà không đổi. Góc truyện audio.com, Tần Dịch trong lòng khẽ động, ánh mắt tìm kiếm một lát, quả nhiên đã tìm được liệt thiên hồn phiên bản hòa thượng. Bì Nguyện biết rõ hắn đang nhìn cái gì, thấp giọng nói. Bọn hắn, căn bản không biết mình còn có ác niệm ở Dương Cốc làm việc, thí chủ cũng đừng giận chó đánh mèo bọn hắn. Tần Dịch mỉm cười, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn, chỉ là muốn nói, bàn, ngươi tạo đại nghiệt. Bì Nguyện im lặng, sau nửa ngày mới nói, hôm nay lão nạp chỉ nguyện thí chủ không nên bước theo gót. Ngươi rất quan tâm ta à, ta sợ ngươi làm hòa thượng, đến lúc đó sẽ có một đám nữ nhân đến hủy bồ đề tự của ta. Chấm, phốc, nói đến cái này ta liền không mệt rồi. Tần Dịch sải bước về phía cây bồ đề, trên sổ sinh tử cũng không có họ tên của ta, chỉ là bồ đề, lại làm sao tinh lọc được ta. Chấm, cách chương.